Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 39, 39, thi đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị ra 3 ngày sau, đoàn người của Chỉ Giao đã đến thành Tuy Dương ngay khi linh thuyền cập bến. Trước mắt đã xuất hiện đoàn người của Tề gia. Dạ, gia chủ đã tới, bất quá chúng ta chờ đã lâu. Tề gia Tề Thành gia chủ cười lạnh nói. Ha ha, Tề gia chủ lúc nào cũng vội vàng như vậy, người cũng biết vội vàng ăn không được đậu phụ nóng. Dạ Phong hờ hững đáp lại, sắc mặt Tề Thành tối sầm lại, hai lần tranh tài trước Dạ gia đều thắng, khó trách hắn như vậy kiêu ngạo. Nghĩ đến lá bài tẩy lần này của mình, Tề Thành trong lòng cười cười, không biết lần này ai sẽ thắng đây. Trận đấu chưa bắt đầu, mà bầu không khí đã căng thẳng. Chỉ Giao nhìn về phía đối diện, nhưng không thấy Tề Lan Khê đâu. Có lẽ nàng ta vẫn còn ở Vạn Kiếm Tông chưa quay lại. Một đoàn người đi đến võ đài ở thành Tuy Dương, lúc này xung quanh đã chật kín người xem. Kim Đại Sư, Dạ Phong và Tề Thành hướng trên võ đài hành lễ với một lão nhân râu bạc trắng. Không cần quá khách khí, các ngươi chuẩn bị tốt, rồi bắt đầu đi. Lão giả gật đầu, sau đó nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, không nói lời nào. Đối với Dạ Phong hai người bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên. Với tư cách là đan dược tông sư thất phẩm duy nhất ở khu Bắc, Kim Đại Sư đã có địa vị cao, lần này đến đây là để chứng kiến sự cạnh tranh giữa hai gia tộc. Đoàn người Chỉ Giao đi đến hàng ghế Dạ gia, tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Tỷ thí lần này mọi người cố gắng hết sức là được. Đừng làm tổn thương hòa khí hai bên, quyền sở hữu thành Tuy Dương chỉ là vấn đề thể diện. Tương lai của các ngươi là điều quan trọng nhất, cũng đừng vì tỷ thí mà làm hại đến căn cơ. Dạ Phong vẻ mặt lo lắng, sợ bọn họ vì tranh đoạt mà phá hư căn cơ, trước kia cũng đã có đệ tử như vậy. Mọi người nghiêm túc gật đầu, tỷ thí thành Tuy Dương 10 năm một lần bây giờ bắt đầu, hiện tại mời Dạ gia và Tề gia mời các đệ tử từ luyện khí kỳ đến thi đấu. Một vị tu sĩ kim đan đứng trên võ đài nói, hẳn là trọng tài tỷ thí lần này. Dạ Triển Hồng đứng dậy đi lên đài, đối diện họ Tề gia cũng đi lên một đệ tử luyện khí cấp 10. Dạ Triển Hồng, Tề Minh, sau khi nhìn thấy nhau, hai người cùng vái chào, tiếp đến đều cảnh giác nhìn nhau. Đột nhiên, Dạ Triển Hồng di chuyển, từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm hạt giống, ném xuống chân Tề Minh. Ngay khi hạt giống chạm đất, chúng bắt đầu bén rễ và nảy mầm, quấn quanh chân Tề Minh. Tề Minh tập trung sức mạnh, nhảy ra khỏi vòng vây của thực vật, một ngọn lửa bắn ra từ tay hắn ta, hướng thẳng về phía Dạ Triển Hồng. Dạ Triển Hồng giật mình và tránh sang một bên, hóa ra là hỏa linh căn, hỏa khắc mộc, ta phải cẩn thận mới được. Thấy vậy, Tề Minh cười khẩy, ngay lập tức, một ngọn lửa khác lao về phía thảm thực vật trên võ đài, thiêu rụi hoàn toàn. Thấy hạt giống không dùng được nữa, Dạ Triển Hồng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh kiếm, thừa dịp Tề Minh trong lúc đắc ý liền dùng kiếm chém tới. Phốc, Tề Minh phun ra một ngụm máu. Cảm nhận được trong vết thương có khí tức kim quang, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Triển Hồng, người này vậy mà tại luyện khí kỳ tu luyện hai loại linh căn. Dạ Triển Hồng không cho hắn ta cơ hội lấy lại hơi, lại nột kiếm khác chém về phía Tề Minh, Tề Minh không còn cách nào khác một bên phát ra linh hỏa, một bên né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh tượng trên sân, Chỉ Giao cũng hơi kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Dạ Triển Hồng còn là một nhân tài. Hơn nữa hắn lại chuyên về hai loại linh căn kim mộc. Phải biết rằng bởi vì linh căn rất khó chuyển đổi, cho nên đại đa số mọi người sẽ chọn linh căn có độ tinh khiết cao hơn để tu luyện. Đương nhiên, ngoại trừ quái vật như nữ chính tu luyện cả năm loại linh căn ra. Nhìn thấy Dạ Triển Hồng dùng hết kiếm này đến kiếm khác chém vào Tề Minh, Chỉ Giao khẽ thở dài, mặc dù đều sử dụng linh kiếm, nhưng giữa kiếm tu và pháp tu vẫn có sự khác biệt lớn. Pháp tu chính là sử dụng linh lực để kích thích sức mạnh của chính bản thân thanh kiếm, mà kiếm tu thì thông qua linh kiếm tự thân cảm ngộ của chính mình về kiếm đạo bày ra, híp mắt một cái liền nhìn ra sự khác biệt. Cách chương